Đỉnh luyện thần ma, chương 940, Thánh đế cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dường như Thiên Cơ Thánh Hoàng còn không có an tâm cho lắm. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái tử sắc ngọc phù, đưa cho Lâm An Nam, muốn hai uông nàng thêm tên của mình vào, như một cái khế ước. Thiên Cơ Thánh Hoàng làm như thế, cùng với thần sắc của hắn, dường như rất là sợ sau này Lâm An Nam đổi ý một dạng. Tiền bối, được rồi. Lâm An Nam ngọc diện lúc trắng lúc xanh, trông nàng hiện tại đang là vô cùng giận dữ. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nàng cũng là cố nuốt cơn giận của mình vào trong lòng, đem tên của mình thêm vào bên trong cái kia ngọc phù quỷ quái kia. Lâm An Nam nàng trước giờ nói 102, một khi đã hứa hẹn với người, xưa nay chưa bao giờ thất hứa. Tôn này Thiên Cơ Thánh Hoàng làm như thế, không phải là muốn nói nhân phẩm của nàng không tốt hay là sao? Như là bình thường mà nói, nàng là không có ngần ngại cất bước đi ngay, nhưng hôm nay lại khác, nàng phải đi vào khuôn khổ, ai bảo nàng đang có chuyện muốn cầu cạnh người ta đâu này. Đồng thời, Lâm An Nam đối với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng này đưa ra cái kia tử sắc ngọc phù cũng rất là nghi hoặc. Nhìn phẩm chất khối kia ngọc phù khá là cao, nhưng không có giống như tất cả ngọc phù trước đây mà nàng quen biết. Thánh giai ngọc phù màu kim sắc thì nàng đã nhìn thấy qua, Lưu Hạo Nguyên đưa cho nàng cũng không ít. Nhưng cái này tử sắc ngọc phù là loại gì ngọc phù, cấp bậc ra sao, nàng là chưa từng trông thấy đến. Đồng thời, từ trên cái này tử sắc ngọc phù, Lâm An Nam cảm nhận được một cái cổ uy áp vô cùng cường đại, nó dường như đã vượt qua mọi khối thánh giai ngọc phù mà Lưu Hạo Nguyên đã từng đưa cho nàng nhận biết. Cũng khá là may mắn uy áp này đã được cái vị Thiên Cơ Thánh Hoàng trước mắt này khống chế, không có nhắm vào nàng, như không mà nói. Lâm An Nam nàng đã tan thành cho bụi từ lâu. Lâm An Nam nàng có phần không rõ, tại thánh vực này, còn có loại ngọc phù cấp bậc còn cao hơn cả cửu giai thánh phù hay là sao? Ông, ân, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ta giúp ngươi một lần nữa vậy. Đem ngọc phù đưa vào nhẫn chữ vật của mình, Thiên Cơ Thánh Hoàng bỗng nhiên phất tay lên, đánh đến vị trí của Lâm An Nam, người ngoài nhìn vào như hắn muốn sát hại Lâm An Nam một dạng. Tiền bối. Cái này, một cái phất tay kia của Thiên Cơ Thánh Hoàng, Lâm An Nam không hiểu như thế nào thân thể lại nhẹ nhàng đi không ít, nàng không khỏi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là một chút thần niệm ấn ký do tên sâu bọ kia làm ra mà thôi, từ hôm nay ngươi không cần lo tên kia sẽ tìm được mình vị trí nữa. Thiên Cơ Thánh Hoàng không có bao nhiêu hứng thú giải thích. Đa tạ tiền bối, Lâm An Nam cúi đầu cảm ơn nói, nàng đương nhiên là biết. Sâu bọ trong lời nói của vị này Thiên Cơ Thánh Hoàng là đang nói đến ai? Những cái này như Thiên Cơ Thánh Hoàng không nói, nàng cũng không biết Lưu Hạo Nguyên để lại trên người của nàng nhiều thủ đoạn đến như vậy. Ầm ầm, nơi đây có một ít đan dược, đối với lại tu luyện sau này của ngươi rất có lợi ích, cầm lấy rồi đi vào bên trong đi. Thiên Cơ Thánh Hoàng lại một lần nữa phất tay lên, một cái không gian chi môn lập tức hiện ra trước mắt của Lâm An Nam, trước khi để Lâm An Nam đi vào bên trong. Hắn là đưa cho Lâm An Nam một chiếc bình ngọc, bên trong có thể nhìn thấy một đám kim sắc đan dược. Đa tạ tiền bối, An Nam còn có. Không có chờ cho nàng nói hết câu, Thiên Cơ Thánh Hoàng đã vung tay lên, nàng đã như một thú cưng bị người ta ném vào bên trong cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của nàng là muốn hỏi Thiên Cơ Thánh Hoàng về người đã hủy diệt đi thần lục tinh vực là ai, với thần thông thủ đoạn của Thiên Cơ Thánh Hoàng. Thiết nghĩ chuyện này liền là không có bao nhiêu độ khó. Nhưng đáng tiếc, nàng là không có cơ hội kia, Thiên Cơ Thánh Hoàng này là đã ném nàng vào không gian chi môn mất rồi. Xem ra chuyện này sau này nàng đột phá Thánh Vương sau, lại đi điều tra vậy. Hừ, nói cho ngươi biết, ngươi còn có ý chí phân đấu trở thành cường giả sao? Đóng lại không gian chi môn, Thiên Cơ Thánh Hoàng rất là khinh thường, biểu môi nói. Lâm An Nam không cần nói hết câu. Hắn cũng đoán được ngay cô nàng này muốn nói cái gì tiếp theo, chẳng qua là muốn biết hung thủ hủy diệt đi thần lục là ai mà thôi. Đương nhiên hắn là sẽ không nói cho Lâm An Nam biết rồi, như Lâm An Nam biết người diệt đi thần lục là ai, hắn dám chắc nàng ta sẽ hỏi những chuyện khác, như thế hai đứa nhỏ của nàng ta còn chưa chết vẫn sẽ lộ ra. Biết được con mình còn sống, còn đang tại bên cạnh phụ thân bọn chúng kia, Lâm An Nam này chạy đi tìm đám người kia còn không kịp. Làm gì có tâm trạng nào đi tu hành. Lâm An Nam không chuyên tâm tu luyện, một số kế hoạch trong tương lai của hắn như thế nào có thể thực hiện cho được. lão hưu a, à, ta đây lấy đồ vật thuộc về ngươi trao cho người khác, sau này biết được, ngươi có cùng ta trở mặt hay không? Còn lại một mình, Thiên Cơ Thánh Hoàng sờ chiếc cằm của mình, khá là trầm tư cùng lo lắng nói một câu. Nhưng không có ai hiểu là hắn đang nói đến chuyện gì, lão hữu mà hắn nhắc đến đây là ai. Chỉ là khi nhắc đến lão hữu này của mình, hắn thân thể hơi có chút run rẩy, như là đối với lại tôn lão hữu này của mình, hắn rất là sợ hãi một dạng. Nha, không đúng, ta đây không phải lấy tài nguyên của hắn trao ra cho người ngoài, mà đây là phu nhân của hắn, cho dù sau này biết được, hắn cũng sẽ cảm ơn ta còn không hết, như thế nào lại đi cùng ta đối cứng. Như nghĩ đến cái gì, Thiên Cơ Thánh Hoàng là không còn lo lắng như trước nữa, lưng của hắn đứng cũng thẳng ra, đối với ý nghĩ kia vừa rồi của mình, hắn khá là đắc ý một dạng. Thông suốt mọi chuyện sau đó, Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là không có ở lại đây nữa, thân thể của hắn mờ dần, biến mất tại hạ giới tinh vực nơi đây, không một ai biết hắn là đi nơi nào. Cùng lúc đó, Thánh Vực, Linh Huyền Thánh Cung Đại Vực, ầm ầm, phốc, phân thân của ta bị người khác hủy diệt. Là người nào đã ra tay, đang sử dụng không gian chi môn du hành, bỗng nhiên không gian chi môn sụp đổ, Lưu Hạo Nguyên từ không gian loạn lưu đi ra, thân thể toàn là huyết tương, kinh giận đang xen lên tiếng. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên kia Lâm An Nam, hắn liền muốn hồi lại Đan Thiên Thánh Cung, vì là triều tịch Thánh Cung truyền tống trận đi đến Linh Huyền Thánh Cung bị hủy mất, hắn chỉ còn cách dùng không gian chi môn di truyền. Đúng thời khắc vừa rồi. Hắn cảm nhận được nguyên thần của mình bị tổn thương, khí tức cũng khá hỗn loạn, những cái này hắn biết đến là do phân thân của mình đã bị người khác diệt mất. Không thể nào, vì sao không có tin tức gì truyền về, nhắm mắt tĩnh tâm một chút, Lưu Hạo Nguyên nhanh chóng khai mở hai mắt của mình ra, tràn đầy không thể nào tin tưởng nói. Phân thân bị hủy, đây đối với lại tu luyện giả không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nó chỉ tương đương với lại 1% lực lượng bản thể. Như gặp một tôn bình thường thánh vương, cũng có thể đưa phân thân diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại phân thân bên kia, hắn có để lại một ít bí thuật. Một khi phân thân của hắn bị người khác hủy, dựa vào một ít bí thuật kia, hắn cũng biết ai là người hủy đi phân thân của hắn, cùng với lại chuyện gì đã xảy ra trước khi phân thân của hắn bị hủy. Người hủy đi phân thân của ta, chắc chắn là một tôn thánh đế cấp cường giả. Lưu Hạo Nguyên rất là chắc chắn nói, phân thân ẩn ảnh pháp kia của Lưu Hạo Nguyên hắn, một khi bị hủy liền sẽ có thể truyền về tin tức, như không thể truyền về tin tức, như vậy chỉ có thể rơi vào hai cái khả năng. Thứ nhất, phân thân của hắn đi đến một cái thế giới khác, không còn nằm tại bên trong thiên táng tiểu thiên thế giới này nữa. Hai là gặp phải một tôn cường giả thực lực vượt qua hắn mấy cái cấp độ cảnh giới, mới có thể làm cho hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào truyền về. Phân thân của Lưu Hạo Nguyên hắn bị chuyển đến thế giới khác, chuyện này không có khả năng cho lắm, hắn nhớ rất rõ mình chỉ làm ra một đạo phân thân bên cạnh Lâm An Nam, nàng ta bây giờ đang tại hạ giới tinh vực kia. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.